chim ca trên tranh, hãy cùng lắng nghe tiếng âm thầm sóng vỗ, hãy cùng lắng nghe qua lá đùa trong gió. La la la la la la la la la. Tranh giành ganh ghét, hãy dừng để thấy ta như cánh bèo trên sông lũ. Cái gì rồi cũng đến, đến rồi cũng qua, qua rồi lại mất, như là có không, như hạt sương trên lá, như giọt nắng long lanh mong manh là mây khói, đời hợp tan kiếp người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chùa của chúng ta thấy lịch tu tập cũng dày đặc đó quý vị. Trung phong ở chùa mình, rồi là trung phong ở các cái đàn khác, rồi lại là tu tập mà từng nào cũng tu, rồi tháng nào cũng tu, rằm nào cũng tu, 30 nào cũng tu. Ở tinh thần vậy thấy quý vị phước báo công đức dữ quá, nên xin cho một chàng pháo tay. Và thấy sáng sớm chúng ta có thời kinh vô lượng thọ bỏ túi ha. Ngày hôm nay kể như là phước báo tròn đầy này, đây tới chiều là dư không rồi đó. Hồi sáng này á thì chúng ta tụng kinh á là một thời vậy đó, kể như là bữa nay mình đủ rồi, đủ vốn. Đây tới chiều là niệm được câu nào dư câu đó, nên là nói câu nào dư câu đó, làm được cái gì là dư đó đó. Nên mình dư mình cất để mình kho, mình nhập kho để đó. Cái gì đạo Phật, quý vị, chúng ta sống ở trên thế gian này, ta ăn, ta mặc, nghĩ, nói, cười và làm các cái hành động ở trong thế gian này, nó trở thành cái bình thường của mình, nghĩa là nó trở thành cái tập quán nghiệp của chúng sanh, tạo nên một cái thói quen. Và từ cái thói quen nó xuất phát từ trong những cái nhu cầu. Bởi vậy, ví dụ như cái nhu cầu mình ăn, cái nó sẽ xuất phát ra cái nhu cầu ăn ngon. Do từ cái nhu cầu ăn xuất phát ra từ đầu ăn ngon, các đầu chúng ta thích ăn những cái món này, thích ăn món kia, thì từ cái tâm ham thích đó, cái gì, nó sẽ bị nhiễm. Ta gọi đó là đấm nhiễm. Nhiễm cái gì? Nhiễm trong cái cõi chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống từ trong cái cõi gọi là cõi dục, mà nó có ba cõi cho chúng sanh sống ở trong pháp giới á. Khi mà Đức Phật Thích Ca thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề á, thì Ngài mới thuyết cho chúng ta biết được rằng trong pháp giới này có ba cái cõi sống, nghĩa là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mình á, đang sống trong cõi dục, nghĩa là tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng muốn, cái gì mình cũng muốn hết á. Đâu có gì, cái đó là cõi dục đó. Tức là cõi dục là cõi ham muốn của chúng sanh. Ví dụ như là chúng sanh ham muốn thì nó có hai loại ham muốn. Một ham muốn có nhu cầu chúng ta sở hữu lấy cái để tham muốn. Cái ham muốn thứ hai là để chúng ta sử dụng mà để tồn tại. Hai cái nhu cầu sự ham muốn đó, chúng ta đang sống trong cõi dục. Như vậy thì cái cõi dục á, là tất cả đều từ dục mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như cha mẹ của mình nó bị từ dục cũng sanh ra mình. Mình á, làm cái gì cũng từ muốn mới làm, không muốn không làm. Như vậy từ dục sanh, nghĩa là tất cả cái từ dục sanh. Như vậy thì trong cái tâm ham muốn của mình đó quý vị, mà nó sanh ra tất cả các cái pháp. Và trong cái tâm ham muốn mình nó sanh ra cái pháp đó, thì cái pháp sanh ra dục, cái pháp sanh ra từ dục, tức là những cái đó nó sẽ là những cái ô nhiễm. Tại vì tâm dục mà mình sanh ra những cái đó, thì cái đó để thỏa mãn lại cái tâm ham muốn của mình, thì tất cả những cái đó nó làm ngược lại cho tâm ta, làm tâm ta bị ô nhiễm. Vì ô nhiễm nghĩa là sao? Ô tức là màu đen, nghe không quý vị? Nhiễm là thâm nhập vào, mà màu đen đó thì người ta gọi là trược. Vì ô nhiễm của trược, mà trược á thì nó chìm xuống ở dưới đáy, còn thanh á thì nó nổi phía lên trên đó. Và trược thì màu đen, thanh thì trong sáng trong sạch màu trắng. Trược thì hôi thối, thanh á thì thơm tho. À quý vị, trược á thì á nó là nặng nề, thanh thì nó nhẹ nhàng. Như vậy thì trược là gì? Trược tức là những thứ đen, màu sắc thì nó đen, nghe không quý vị? Tối nha, còn á mà mùi á thì là nó hôi thối, nghe không quý vị? Rồi tính chất á thì là nó nặng nề, nghe không quý vị? Còn mà không gian á thì nó động loạn, vậy nên gọi là trược đó. Chứ không phải là trược là một cái gì đó cụ thể, mà trược là một cái quá trình mình, cái pháp nó đem ra thì mình nó nằm chìm xuống dưới, nằm chìm dưới, và nó nặng nề, nó hôi thối, nó đen đủi, và tính chất của nó là đấm nhiễm ở trong đó. Như vậy thì những cái gì mà nó nặng nề đó là trược, những cái gì mà đen đủi đó là trược, những cái gì mà nó động loạn đó là trược, những cái gì quý vị mà nó là không có trong cũng gọi là trược. Ngược lại trược, nó là trong suốt, nó là nhẹ nhàng, nó là thanh thản. Như vậy là trược thì nó buồn rầu, sầu thương, hờn giận, quán ghét. Như vậy thì cái thanh là cái không buồn rầu, không hờn giận, không quán ghét. Nó ngược lại là chúng ta vui, chúng ta quan hỷ. Còn trược là nó nặng nề, là nó động loạn, cái biên độ nó lớn. Nó đen, nó trầm, nó hôi, nó túi, nó trái với cái đạo lý. Tất cả các đó thì gọi là trược. Vậy thì cái từ trược này là một cái từ mà để chúng ta hình dung ra được cái tính chất của một vấn đề. Và trược này do nó nặng xuống dưới, nên Đức Phật tìm trong cái cảnh giới chúng ta có ba cõi. Cõi nặng nhất là cõi dục, nó chìm xuống dưới. Cõi thứ hai là cõi sắc. Cõi thứ ba là cõi vô sắc, nó nhẹ nhất nó lên trên. Và trong cái tiến trình mà tiến hóa của chúng sanh, thì tiến hóa từ cõi dục sang cõi sắc và sang cõi vô sắc, thì tiến hóa qua sáu cái đường sanh tử. Địa ngục là nằm ở cõi dục dưới, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, tới cõi người, tới cõi trời ở phía lên trên. Như vậy là nó tiến hóa qua sắc, dục sắc và vô sắc, và tiến hóa qua sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Nó tiến hóa lên trên. Từ cõi trời thì do nhận thức của chúng sanh, nó biết được đâu là sanh tử luân hồi, đâu không phải là sanh tử luân hồi. Chúng sanh bước ra cái ngưỡng cửa cõi trời cao nhất là ngưỡng cửa của phi tưởng, phi vi tưởng xứ, nên họ vượt qua thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, nhập vào trong pháp giới chúng sanh, gọi là Niết Bàn, Niết Bàn Na Đại Định, mà người ta gọi là Thường Tịch Quang Tịnh Độ, hay gọi là Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, hay gọi là Chơn Tâm, gọi là Phật Tánh Bổn Lai Diện Mục Chủ Nhân Ông. Đây là cảnh giới mà chúng ta tất cả những người tu đều đi đến đó, mà Đức Phật thọ ký trong Kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ Đức Phật đang nói thì tương lai, có nghĩa là giờ chưa được, giờ chưa phải, giờ chúng ta chỉ là chúng sanh thôi. Chúng sanh á thì nằm trong trược, đúng không quý vị? Còn các vị thánh á thì nằm trong thanh, nên người ta tu á là người ta biến trược thành thanh, tức là chuyển hóa cái trược thành thanh, lóng cặn lọc cặn xong mà biến cái trược này thành cái thanh, thì đó gọi là tu. Chứ không phải là tu á là chúng ta gõ mõ, chúng ta tụng kinh, chúng ta mặc áo tràng, rồi chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú, đó gọi là tu, đúng không quý vị? Chưa chắc. Tu là quá trình mình dụng công để chuyển từ trược này sang thanh, Đấy không quý vị? Và ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, tất cả đó để hỗ trợ cho quá trình mà nó biến chuyển tâm này từ tâm trượt qua tâm thanh. Nghe không quý vị? Từ cõi trượt qua cõi thanh. Tâm của mình là chánh báo, cõi là y báo. Vậy thì biến đổi từ tâm trượt qua tâm thanh và biến đổi từ cảnh giới trượt qua cảnh giới thanh trong những cái bước đường sanh tử luân hồi và ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn tất cả các pháp xung quanh đó đều hỗ trợ cho quá trình biến chuyển này. Nếu mình không hiểu điều đó quý vị, mình lấy cái pháp hỗ trợ mà mình cho đó là cái tu thì mình lại sai. Bây giờ ví dụ như là mình ăn chay, cái mình nói ăn chay đó là tu, phải không quý vị? Người khác không ăn chay nói ta không tu. Rồi cái gì mình nói là tụng kinh là tu, người ta không tụng kinh mình nói người ta không tu. Chứ tu không phải nằm chỗ đó, tu là chỗ mình có dụng công để chuyển được cái này hay không nè mới gọi là tu, phải không quý vị? Còn anh nói anh quy tâm bảo hay là nói là đi chùa hay là nói cái gì đi nữa quý vị, nhưng mà mình không chuyển được một chút trượt nào của ngũ trượt ác thế, nói kinh A Di Đà, kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, năm cái trượt này mà anh không biến đổi một chút nào hết cho được từ tâm trượt sang tâm thanh, từ cảnh giới trượt sang cảnh giới thanh thì anh tu cũng như là không tu. Quý vị không tỉnh. Tại vì tu để là chuyển biến mà, để chuyển hóa từ cái trượt này ra thanh. Mà anh tu bao nhiêu năm trời mà anh trượt y nguyên hoặc trượt nặng hơn nữa thì thôi rồi tu gì đâu. Quý vị nói tu chứ đâu có tu, phải không quý vị? Còn cái người mà người ta không nói tu hành vậy đó là tu không có tu chứ, tôi đi chùa chứ không tu chứ quý vị. Nhưng mà hồi trước người ta tham dữ dội lắm, giờ người ta hết tham, ta bớt tham. Hồi trước ta sân dữ dội lắm, giờ người ta bớt sân. Hồi trước quý vị ta là ham mê quyền lực chứ lắm, bây giờ người ta hết ham mê quyền lực. Hồi trước ta ham là của cải vật chất lắm, bây giờ người ta bớt ham của cải vật chất đi, thì người này đang chuyển hóa trượt thành thanh, lần lần đang chuyển hóa. Vậy thì người này đang tu đó quý vị. Nên thực chất cái chữ tu nằm ở chỗ này nè. Nó như vậy là chữ tu nó sẽ biến từ cái cõi trượt sang cõi thanh, từ tâm trượt sang tâm thanh, thì cái này mới người là thật sự tu. Phải không quý vị? Người này mới gọi là hạt vàng rồng ở trong Phật pháp. Nghĩa là chánh pháp nằm đó, nằm là biến đổi tâm của mình từ trượt sang thanh, biến đổi cảnh giới từ cảnh giới trượt sang cảnh giới thanh, thì cái người này là người đang chuyển hóa nha tâm của mình. Và cái người biến đổi tới mức độ nào thì người ta gọi là chứng đắc cảnh giới đó. Biến đổi từ cái cõi trượt này mà lên cao lên trên tới cảnh của thanh văn thì đã chứng đắc được cái quả vị của thanh văn rồi, a la hán. Chứng đắc quả vị duyên giác bích chi phật, chứng đắc quả vị bồ tát, chứng đắc quả vị phật diệu giác đẳng giác phía lên trên. Nói như vậy thì cái mà mình chuyển hóa này tới đâu thì nó là hóa thành tới đó. Kinh Pháp Hoa nó là hóa thành trong phẩm hóa thành vụ á, tức là nó đang chuyển hóa. Chuyển hóa ví dụ như mình chuyển hóa từ cái nơi này mà mình chuyển hóa lên tới một cái vị Phật như thế này. Nhưng mà trong cái quá trình chuyển hóa này nó có những cái chạm dừng. Trong những chạm dừng đó là những cái quả vị mà chúng ta tu chứng. Là đó là những chạm dừng. Vô số những chạm dừng khác nhau. Nên người ta liệt kê ra vậy thôi. Nhưng mà trên cái chạm dừng này có vô số những chạm dừng khác nhau. Trong đó cảnh Tây Phương Cực Lạc là một chạm dừng. Không phải là cảnh Phật đâu. Đó quý vị, cảnh có Đức Phật nhưng mà ông đó không phải là Niết Bàn. Đó quý vị, mà đó là một cái chạm dừng chân giữa chuyển phàm sang thánh là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Rồi cảnh thánh, từ cảnh thánh của quả vị này lên cảnh thánh quả vị kia, lên thánh quả vị cao hơn. Từ phàm nhất là cảnh của địa ngục, lên trên thì là cái chỗ trọng trượt, nghe không? Hoặc là thanh mà thôi, có nghĩa là để chuyển hóa lên trên. Nên như vậy tu là để dụng công để mình chuyển hóa tâm, dụng công để chuyển hóa cảnh giới. Nó có hai cái để mà chúng ta chuyển hóa. Thì này là tu đó, là biến trượt thành thanh, chuyển trượt và thanh. Như vậy thì là chúng ta nhiễm tức là nhiễm trượt. Chứ không ai nói là nhiễm thanh cả. Nước trong vắt có nhiễm cũng đâu phải gọi là nhiễm. Đâu quý vị, thanh là thanh, nó chứ không có nhiễm thanh. Mà là nhiễm trượt, tại vì từ trong mà nó thành đục thì gọi là nhiễm. Ô nhiễm là gì? Ô là màu đen. Nha, mình nhiễm vào để cho tâm của mình càng sân si giận hờn, đó gọi là trượt. Rồi đó là mình đọa là cảnh giới càng ngày càng ham muốn là trượt. Đó quý vị, rồi sanh ra rồi mình đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh cảnh giới từ dưới lên cao đó gọi là trượt. Trượt từ trong dục, nha, trong sắc và trong vô sắc, tức là mình cải trượt thành thanh từ từ, biến đổi từ dục sang biến đổi thành sắc, sang biến đổi thành vô sắc, ta gọi là khử trượt lưu thanh. Đó quý vị. Như vậy thì trong cái quá trình trượt và thanh đó, có người ta là khử trượt mà người ta lưu thanh đi, thì là bỏ cái trượt mà ta giữ lại cái thanh, bỏ trượt giữ thanh, lần lần ta biến hóa lên, ta gọi là khử trượt lưu thanh. Nên như vậy tu là ta chuyển hóa, là chuyển hóa như vậy. Nếu mình biết những khái niệm đó thì mình chuyển hóa trong đời sống của từng sát na tu tập. Trong khi tu tập, trong khi thiền định, trong khi tiếp xúc với cảnh trần, trong khi đi làm, trong khi tất cả các cái. Có nhiều người nói thầy, thầy con bận quá con tu không được. Tu dính gì tới bận? Tu là khử trược lưu thanh mà lấy gì mà dính tới bận? Bây giờ mình bận làm trong cơ quan đi quý vị. Trong cơ quan bộ không có trược hả? Trược đóng đó đó, bắt đầu mình lưu thanh nè. Quý vị làm biến nè, ăn cắp giờ của nhà nước nè. Quý vị đang làm đánh bài nè, rồi đó là mình xỉa tiền của người ta nè, rồi đó, ăn gian ăn lận nè. Cái đó tất cả những cái đó gọi là trược. Bây giờ mình khử trược mình lưu thanh, đó là tu mà. Mình khử trược mình lưu thanh, thay vì hồi trước đó quý vị mình gài người ta, mình hại người ta, bây giờ mình giúp người ta, đó là khử trược lưu thanh trong việc làm mình luôn mà. Nghĩa là tu tu tất cả những cảnh giới, tất cả nơi nào, chứ không phải là mình rảnh mới tu. Quá quý vị, người ta hiểu sai cái tu đó. Ta tính đâu tu phải tụng kinh, nên không có rảnh tụng kinh là không tu được. Quý vị, do đó mình đang làm bác sĩ là trời, bận làm bác sĩ chích thuốc người ta là không có tu được thầy ơi. Sao bác sĩ không tu được? Hôm qua mình chích thuốc mình nuôi bệnh 7 ngày, bữa nay mình nghỉ nuôi bệnh chích sao ta hết thôi à. Quý vị hết nhanh càng tốt, càng ngon càng tốt, khử trược lưu thanh rồi. Quý vị, hôm qua mình ăn tiền cắt cổ cắt họng ta, bữa nay người nào nghèo mình cho luôn. Hoặc giả là mình bớt người ta, những người nào mình thấy khó khăn mình giúp đỡ, vân vân, khử trược lưu thanh rồi. Trong cái tâm của mình, trong cái tướng của mình đã khử rồi. Như vậy là bác sĩ tu được không? Được, phải không? Công nhân tu được không? Được, phải không? Ai tu cũng được chứ. Nhưng mà ta chỉ ngỡ rằng là mình rảnh mình phải ngồi thiền mới tu. Nhớ không quý vị? Mình phải tụng kinh mới tu, mình phải ăn ngày chay mới tu, còn không ăn chay không tu. Những cái đó để giúp cho một cái quá trình tiến trình khử trược lưu thanh mà thôi. Nếu chúng ta không làm chuyện đó thì chúng ta khó lòng mà khử trược lưu thanh này. Tại vì những cái đó nó giúp cho khử trược lưu thanh nhanh dễ dàng hơn. Ví dụ như tâm của mình đó là tâm sát hại, là tâm trược. Nghe không quý vị? Tâm sát hại chúng sanh thì trả quả mình bị đọa vào sát hại nhiều nhất, đọa vào địa ngục. Như vậy thì ở kinh Địa Tạng nói là bà mẹ của bà La Môn Nữ tại sao đọa địa ngục? Tại vì sát mạng chúng sanh nhiều quá, ăn cá trạch con nhỏ nhỏ quý vị. Ăn tô không sao, ăn ngày không sao, ăn bữa thì chắc cũng cỡ 100-200 con cá lòng rồng đó. Đó quý vị, kho tiêu để mỡ hành rồi cho nó. Ăn lúa nếp nàng hương, gạo nàng hương thơm phức. Đó quý vị, ăn vô. Ngày ăn 200-300 con thôi, nhưng mà 2 ngày bắt đầu nhân lên ha. Tháng nhân lên 30 ngày, năm nhân lên 12 tháng, bây giờ 60-70 tuổi nhân lên nhiều. Vậy tính đi. Đó quý vị, nhiều nhỏ góp lại thành to, phải không? Lúc đó bằng có thể lớn hơn mạng con người đấy. Nói quý vị, nên bị đọa vào cảnh giới của địa ngục. Như vậy thì tâm hại đó quý vị là tâm trược đó. Bây giờ bắt đầu người ta tập ăn chay kỳ, lâu lâu ăn ngày bắt đầu tha. Thay vì mình ăn ngày 200 con, bây giờ đó quý vị, mình tháng 30 ngày. Bây giờ mình ăn chay tháng 2 ngày, ngày 200, ăn 2 ngày chay tha 400 con, phóng sanh 400. Vậy ăn chay có phước chưa? Làm cho 400 con kia nó không chết. Đó quý vị, như vậy là ông ta ăn chay nó có phước rồi, thấy không? Phước làm tha được cho 400 con. Ngày đó đáng lẽ mình sẽ sát 400 nhưng mình tha cho 400. Đó quý vị, bắt đầu nó có phước đó. Tức là những ngày đó là mình bắt đầu tâm hại mà sang tâm bất hại. Ăn chay á, tâm hại mà sang tâm bất hại. Do đó mình khử trược mình lưu thanh. Như vậy thì mình bỏ cái trược của tâm hại mà sang á, là cái tâm thanh, là tâm biết không hại. Từ tâm không hại đó là của cái thanh bình thường thôi, nhưng mà lên tới một cái tâm tha thứ nữa, cái tâm thương yêu nữa, bắt đầu nó lên. Từ cái tâm bất hại đó bắt đầu mình tha thứ. Từ tâm tha thứ đó mình biết thương yêu là lòng từ bi đó quý vị, thì bắt đầu nó lên cảnh giới trên nữa, trên nữa, trên nữa. Đó quý vị, còn thương yêu con lớn thì nó cảnh giới trên cỡ này, con nhỏ hơn lên tới thương yêu muôn loài vạn vật trong bốn loài chúng sanh, tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật, tâm của Đức Phật thương chúng sanh có bốn loài như cha thương con vậy, loài nào vậy, thằng lằn gắn mối với nhũi gì. À, quý vị, Ngài thương cũng như là con của mình. Do đó mà Ngài trở thành vị Phật, Ngài thương bất kỳ tất cả các loài chúng sanh. Mình chỉ biết thương con, thương vợ, thương chồng mình không à, người dân không thương rồi. Đi đám ma biết liền. À, quý vị. Lợi đám ma biết liền. Lợi đám ma, quý vị mà thấy người ta biểu diễn mấy cái người mà hát ban đêm nè quý vị. Đó là lợi hát ban đêm biểu diễn đó, về nhà mình khen đám ma vui sợ luôn. À, quý vị thấy không, người ta khóc mà ông bà người ta chết, về nhà mình khen vui, có nghĩa là mình chẳng có lòng thương yêu gì ai á. Nếu quý vị thương yêu người con trọng gia đình mình không à, rồi bắt đầu á con mình bệnh ra vô bệnh viện, quý vị thức sáng đêm khóc sum bụp cả mắt chân chưa chết, khóc bụp cả mắt chân. Mà tới vợ con của người ta chết, mình lại đó mình dửng dưng à, không nhỏ giọt nước mắt chẳng có thương yêu gì nữa. Như vậy á thì mình á quý vị, tâm của mình á như vậy là tâm của mình đang trọng trược á. Mình chưa có thanh, chưa biết thương yêu những người ngoài gia đình của mình. Mình chỉ thương yêu trong ái nhiễm mà thôi. Đó ái nhiễm, nhiễm tức là thương yêu trong trượt đó. Đó quý vị, từ cái tâm đó mình vui buồn hờn giận, mình đọa lạc vào trong những cảnh giới. Nên tu là một quá trình để khử trượt này nè, mà lưu lại những cái thanh, thanh này nó lên đó quý vị. Trong tâm mình lưu thanh, trong cảnh lưu thanh, tức là y báo và chánh báo trở về cảnh thanh. Đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị. Như vậy thì ta nói là Đức Phật A Di Đà, ngài mới dùng là lấy từ tượng hình, nghĩa là cửu phẩm đài sen. Cửu là chính, chính nếu mà số triết học á thì gọi là âm, tức là âm đức, âm đức. Rồi là đài sen, bông sen, thì bông sen ở thế gian là nó có một cái tính chất là nó không nhiễm, bông sen nó không nhiễm, tức là cái cấu trúc của các cái nhóm hydrocarbon của bông sen á, nó không có làm thẩm thấu các cái chất bên ngoài vào, mà các cái khác nó làm thẩm thấu. Ví dụ như là bông súng đi, mình trồng ở dưới đất nước thối, thì mình nhổ cái bông súng lên á, lên cái chừng 2 gang toàn là nước thối nó ở bên trong á, không có gì. Nhưng mà cái ngó sen á, nó đi ở trong đất, nó trong cái nước thối luôn, trong cái bùn luôn. Mình đem lên rửa, mình bẻ ra, phía bên trong không có dính một miếng bùn nào phía bên trong cả. Nhưng mà bông súng thì nó dính, tức là bông súng có sự thẩm thấu từ nước đục ở bên ngoài vào trong ruột của bông súng. Nhưng mà bông sen không có sự thẩm thấu từ bên ngoài vào, đây là tính chất của cái bông sen. Do đó đang nói tới bông sen là sự bất nhiễm trước hoàn cảnh xung quanh. Còn bông súng, bông bụp mà bông gì đó là nó nhiễm liền ở xung quanh. Quý vị lấy cái bông hồng đi. Bữa trước đi đám, thấy cái bông hồng á, bông hồng màu tím, bông hồng màu đen. Là nào giờ không thấy mấy cái bông hồng lạ này quý vị. Là tại sao người ta trồng được cái bông hồng này lạ quý vị? Chiêu đó thầy, hỏi chiêu làm sao quý vị? Nó khoa nước á, khoa nước màu á, để cắm vô thì cái bông nó sẽ hút nước lên. Nó hút nước lên nó ra y cái màu đó đó, đó quý vị. Đâu về nhà thử làm thử coi. Mình lấy muốn cho màu tím, lấy cái bông trắng á, đặt vô hút, hút lên thành tím hay da trên á, ra nhiễm. Bông hồng đẹp càng nhiễm mà. Nó quý vị. Do đó mà là mình bông huệ cả, trắng tươi à, cắm vô bình 3 ngày nó hôi, ướt lạnh luôn. Đó quý vị, thấy không? Càng đẹp càng hôi. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì ở cái gì nó ngoài trước á, mình thấy nó đẹp gì, nhưng bản chất của nó là trượt đấy. Đó quý vị thấy không? Bản chất nó là trượt, nó đâu phải là thanh đâu. Nhưng mà bông sen nó khác à. Bông sen mà cắm vô không hôi. 3-4 ngày bông sen không hôi nữa quý vị. Mà bông sen á, cắm vô nó cũng không hút mấy cái mà chất lên để mà cho nó đổi màu bông sen á. Bây giờ ví dụ như bông sen mình, bông sen màu hường với màu đỏ tím tím phải không? Mình cắm vô nước màu đen thui, nó vẫn y nguyên đó, để y nguyên, nó không bao giờ nó đổi màu của đó hết á. Đâu về nhà có gì là thử cắm thử coi. Như vậy tính chất của bông sen là tính chất không có thẩm thấu các cái chất xung quanh vào. Tức là mình cư trần này nè, mình bất nhiễm trần. Tất nhiên là trần á, người ta thích những cái đó mà nó không thẩm thấu vào trong tư tưởng mình được. Vì vậy nếu tư tưởng mình là bông sen thì nó không thẩm thấu vào trong tư tưởng. Nếu tư tưởng mình á là bông bụp hoặc á là bông súng thì có bao nhiêu nó thấm vô hết nhiều cái gì. Có nghĩa là gặp gì cũng mê, đánh bài theo dí ra không nổi luôn. Còn mà uống rượu đổ lỗ mũi cũng không nhả luôn. Rồi á là mê số quý vị ơi, tối ngày đánh số không? Cô Phật tử nhắn là thầy. Có cái bài chú nào, có bài kinh nào, có chữ bùa nào cho con tụng, con đọc dán chán con, cho con đừng mê số, cho vợ thiếu nợ quá trời, ngày nào cũng đánh đó. Lan vậy thì nghĩ đánh đi, tìm làm trả nợ không được. Con đi tới đi lui con thề này có 80 lần con thề con bỏ đó, mà cuối cùng con cũng đánh hoài rồi. Bây giờ thầy làm sao cho con hết đánh số đó quý vị? Mê bỏ không được, ngày nào cũng đánh trên số đề bao lô xỉu chủ. Bởi vì ngày nào cũng đánh dân nợ á, là đi bán vé số nợ tới 12 triệu rồi đó quý vị là biết là nợ. Than giờ không có tiền trả à, quý vị than chết than sống luôn, mà cuối cùng giờ cũng đánh là xin chữ bùa rồi hết đánh vé số. Là không có chữ bùa đó à, quý vị không có chữ bùa nào mà dán lên trán mà hết đánh vé số chứ nghe quý vị. Nên nó chỉ có một cái là chúng ta quyết tâm, chúng ta khử trượt lưu thanh thì sẽ hết đánh vé số. Đâu có gì, tại vé số mê đó là trượt, nên mình khử cái trượt đó đi, mình lưu lại cái thanh đó hết mê. Mà thanh là cõi tịnh độ, trượt đó là cõi quế độ. Chữ quế, quế là dơ, là ô quế, là chúng ta đang sống ở quế độ nè. Nên chư thiên và các vị Bồ Tát đó quý vị, xuống ở tại thế gian này, ở ngoài hư không nhìn vào nguyên cái trái đất mình đó quý vị, do khói bụi nào bay lên, do trọng trượt của tâm chúng sanh, chúng ta có năm cái trượt là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Có năm cái mà dòng để bao bọc lấy cái thế gian này là năm cái màu đen. Một cái kiến đen thôi mình nhìn cái quý vị thấy nó sao rồi, mà năm cái kiến đen nó chụp lên đây có nhìn thấu bên kia nổi không? Ở ngoài nhìn vô thấy một cục đen thui, đen thui thui luôn. Nên khi mà cái cảnh giới trên ta nhìn xuống ta thấy đen thui. Trong cái đen thui này á là trượt đó quý vị, thứ nhất là mùi hôi. Nhớ quý vị. Cái thứ hai á là nặng nề, tâm sân si. À quý vị, thứ ba nữa là ác khẩu, rủa xả. Nà, thứ tư nữa lòng dạ ác độc. Rồi thứ năm nữa chết sớm, thứ sáu bệnh tật, thứ bảy ô nhiễm môi trường. Đó là trọng trượt của cái ngũ trượt ác thế, nó là sanh ra cảnh đó đó. Như vậy thì môi trường ô nhiễm toàn là khói bụi không, ở trên trời là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, danh đi xuống đây hử toàn là xe mobilet mà nó phóng ba cái khói bụi ra không, chưa nói làm đường làm xá bụi cát mịt mù văng lên nữa, các ngài đâu có xuống được không quý vị. Nên ở trên mấy chục do từng cảnh mà phóng quang xuống gia hộ mình, chứ đâu phải ở đây đâu. Chư thiên chư đại Bồ Tát đó là trên mấy chục do từng đó mình làm đạo trạng đây nè, các ngài ủng hộ Phật pháp. Di Đà tiên tướng Bồ Tát quá thân ủng hộ Phật pháp thể hoàn thành công đức nan lưng kỳ đảo phổ hoàn thành. Có nghĩa là các vị Bồ Tát Vi Đà, không phải là Đức Phật A Di Đà mà Bồ Tát Vi Đà, chứ không phải là Di Đà. Bồ Tát Vi Đà là hộ pháp cho tất cả các chùa chiền đó. Nên có một bài mình gọi là chúc hộ pháp đó quý vị. Bài mà chúc hộ pháp mình tụng vào các buổi tối hoặc là các trường hạn, chúc hộ pháp đó. Di Đà thiên tướng đó, Bồ Tát quá thân là những vị Bồ Tát quá thân mà vị hộ pháp Vi Đà để hộ, nhưng mà không hộ đây. Từ trên hư không á, các ngài phóng quang gia hộ, ở đâu có đạo tràng niệm Phật, ở đâu có thanh tịnh trang nghiêm, các ngài phóng quang tương ưng tất cả các cái cảnh giới ở phía bên trong. Nào quý vị, bây giờ ví dụ như á, tâm của mình đạo tràng mình niệm Phật, mà mình niệm Phật á là không còn ham muốn gì cho mình vượt khỏi dục giới. Lúc đó quý vị bắt đầu người ta thành nhìn thấy ánh sáng, ta ham cái cảnh ánh sáng, ta hướng tâm về cái cõi sáng á quý vị, đó là cõi của hào quang á, là cõi của sắc giới. Từ cõi dục mình chuyển qua cõi sắc. Từ cái cõi sắc này chúng ta thấy sắc này nó vẫn là ở bên ngoài, nó không có tồn tại vĩnh viễn, chỉ có tâm an lạc mới tồn tại vĩnh viễn. Nên ta buông cả dục, buông cả sắc, ta hướng tâm về cõi của vô sắc. À quý vị, ta hướng tâm lên trên khử trượt lưu thanh mà, ta lưu dần dần lên trên. Nhưng mà mình vô cảnh giới nào thì có cảnh giới phóng quang gia hộ, tức là tương ưng với cảnh giới. Bây giờ ví dụ như vô cảnh giới nước á, thì hòa với nước, vô cảnh giới dầu hòa với dầu, vô cảnh giới gió hòa với gió, vô cảnh giới nóng hòa nóng, cảnh giới lạnh hòa lạnh. Cái cảnh giới thanh tịnh thì thập phương thanh tịnh là gia hộ. Còn cảnh giới nhất tâm bất loạn là cảnh giới của chư Phật, nên được mười phương chư Phật phóng quang thủ hộ. Đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Thiền định là cảnh giới của chư Phật. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân tịch mặc, quý vị, Mâu Ni là thiền định. Có nghĩa là từ bi thương xót chúng sanh và tâm lẳng lặng thiền định. Bất vi khổ não, khổ não sợ động, bất vi phiền não sợ nhiễu, khổ não và phiền não phiền không làm động tâm của Đức Phật. Đó là cảnh của nhất tâm bất loạn. Nếu mình niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tương ưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Tại cảnh giới nhất tâm bất loạn là tương ưng với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn á quý vị, thì người này tương ưng với cảnh là phàm thánh đồng cư tịnh độ, là cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Nên ai về cảnh giới đó người ta cũng nhất tâm bất loạn nhé. Ta nhất tâm là một mặt người ta tu niệm, là gom tâm về chỗ. Tâm không bao giờ vọng động với tất cả các cái của thế gian, tất cả các cái xung quanh. Người ta chỉ từ ở trong hoa sen và người ta tịnh nghiệp từ ở trong đó, để khử trượt lưu thanh từ ở trong đó. Đó quý vị, tâm ta không còn nặng nề, động loạn, trượt khí ở phía dưới nữa. Như vậy tu là quá trình của khử trượt lưu thanh mới gọi là tu. Nếu người nào mà không khử trượt, không lưu thanh được quý vị, thì người này không có tu. Nói tu, nói chơi cho vui thôi, dầu cho 10 năm, 20 năm đi đạo tràng nữa, thì người này chẳng qua là gieo duyên với Phật Pháp không, không chứng đắc được cảnh giới. Còn nếu muốn chứng đắc cảnh giới thì ta nên là chuyển trượt thành tanh, khử trượt lưu thanh. Vì cái quá trình khử trượt lưu thanh của cái đời sống tu tập mình như thế nào, quý vị vào sáng hôm nay chúng ta bàn nhau về đề tài này, không quý vị? Với đề tài được mang tên là tu khử trượt lưu thanh, A Di Đà Phật. Như vậy thì là chúng ta xung quanh cái đời sống ta bắt đầu chúng ta khử nha. Như vậy thì khử mạnh nhất là trong những trường hợp nào? Bao nhiêu chúng ta khử mạnh nhất? Khử trượt này nãy giờ là chúng ta đang nói nhau về trượt. Chúng ta có 5 cái trọng trượt phải không? Chúng ta đang có 5 cái trọng trượt. Kiếp trượt, bao nhiêu gì? Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Như vậy thì trượt là gì? Trượt nó là đen, cái màu sắc nó thì là màu đen. Về trọng lượng thì là nó nặng nhất. Đâu có gì, về tâm lượng thì là động nhất, có nghĩa là giận hờn sân si nhất, đó gọi là trượt. Rồi về mùi thì nó hôi thối. Đâu có gì, còn về tính chất thì là nó đục, nó không có trong. Đâu có gì, còn về khối lượng thì nó nặng, nó không có nhẹ trên. Như vậy là cảnh giới của tịnh, tức là cảnh giới của các vị thánh nhân thì nó ngược lại với cái trượt đó. Nó không có nặng nề, tâm thức nó không có động loạn. Nha quý vị, nó trong suốt thanh tịnh, nó thơm tho, nó không thối. Nha quý vị, nó đầy lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu, nó không có nhiễm. Trượt thì bao giờ nó cũng nhiễm chứ á. Ví dụ như có chút đen là xung quanh đen hết, như màu mực á, mình bôi ra là nó đen hết tất cả đó, gọi là trượt. Như vậy thì mình kiểm tra mình có trượt không nha. Đâu mình thỉnh kiểm tra theo kiểu đó trượt đây. Người ta chọc mình á quý vị, mình có nổi nóng không? Mình có buồn dâu không? Mình có buồn rễ không? Chồng có vợ bé còn ghen không? Đó không quý vị? Như vậy nếu chúng ta có những cái tâm trần mà xuất phát đó, còn buồn, còn vui, còn hờn, còn giận, còn ghen, còn ghét, còn ám hại người ta quý vị, là chúng ta dao động tâm thức nó lớn. Là động tâm phải không? Động tâm không có tịnh tâm phải không? Như vậy thì tâm chúng ta đang trượt. Tâm ta đang trượt. Nha, giận, hờn, buồn, sầu, khổ. Đó không quý vị? Cái đó là đang nói tới tâm. Tâm mình đang là trọng trượt đấy. Như vậy thì mình coi trượt tới cỡ nào, không quý vị? Nếu mà tâm của chúng ta đến trượt mà để sát hại chúng sanh luôn, ví dụ như giận người ta mà muốn giết người ta luôn á, là trượt của đáy địa ngục nặng nhất, không quý vị? Trượt cộng với tâm hại chúng sanh, mà chúng sanh lớn nhất là con người, thì chúng ta bị trượt nặng nhất xuống đáy của địa ngục. Nên Đức Phật cấm giết người, có phải giới sát sanh thứ nhất là cấm giết người đến con vật lớn không? Là cấm chúng ta trọng trượt. Buông cái đó đi, chúng ta sẽ khử lưu thanh lên từ từ. Như vậy thì trong cái tâm của mình đó quý vị, còn giận, còn hờn, còn sân, còn si, còn ghét ghen, còn tật đối với chúng ta, là chúng ta đang ở trọng trượt. Bây giờ chúng ta lưu thanh nè, lưu thanh bắt đầu chúng ta nhẫn nhục đó quý vị, nhẫn nhục tha thứ, bắt đầu lưu thanh cái tâm của mình. Ví dụ như là ta chọc mình giận, bây giờ mình là nhẫn nhục sao cho mình bớt giận đi đó quý vị. Nhẫn nhục nó có 2-3 cái cấp độ. Cấp độ cái thô nhất của sự nhẫn nhục là nó lòi ra ngoài tướng rồi, lộ tướng. Mình nhẫn nhục từ ngoài tướng, lộ tướng. Bây giờ cái tướng mình lộ ra ngoài, tại cái biểu hiện nào gọi là sân, biểu hiện nào gọi là buồn, biểu hiện nào gọi là ghen, biểu hiện nào là ghét, nó lộ ra tướng bên ngoài mình. Ví dụ như sân lộ ra tướng bên ngoài mình là hai mắt mình đỏ lơ, mặt mình đỏ lơ, chân mày quết ngược qua lên, có gì cái miệng mình nó quai sách như cái quai chảo nè, cái tướng mình nó cong lên, nào quý vị, ba mặt mình thấy ghét, đó là nỗi sân. Trời ơi, tướng đi càng quách, quách càng dách, càng dách, dách sảnh, dách sảnh. Nó mình thấy ghét lắm. Đó là tướng nỗi sân, ai cũng nhìn cũng ghét chứ. Không ai nhìn cái người nỗi sân nào mà ta thương được chứ, quý vị. Do đó mà tướng mình nỗi sân nó xấu dữ dội lắm, nào quý vị. Như vậy xấu là trượt đó, đẹp là thanh đó, quý vị thấy không? Tây phương cực lạc là đẹp dữ lắm. Ta bà mình, quý vị thấy không? Kem phấn đồ nhiều là mình biết ta bà mình xấu dữ dội lắm. Không, đồ trang sức nhiều là ta biểu diễn thời trang càng nhiều, dầu thơm càng nhiều, không quý vị, đồ trang điểm càng nhiều là biết ta bà mình trượt dữ lắm rồi. Tại sao? Mình hôi quá mới xịt dầu thơm chứ thơm xịt chi, xấu quá mới đeo đồ trang sức cho nó đẹp chứ đẹp sẵn đeo làm chi, không quý vị thấy không? Da của mình tệ lắm mới xịt kem lên chứ không tệ xịt chi, không quý vị. Con mắt mình á là nó là đâu có ngon lành, nếu ngon lành thì đâu á có vẻ mắt xanh mắt đỏ bấm cara đâu chi. À, quý vị, môi mình tái lét xanh chành mới ra môi son chứ môi mình đỏ sẵn tha hàng chi. À, quý vị thấy không? Như vậy thì thẩm mỹ viện nè, thời trang nè, rồi á kem về phấn để hỗ trợ cho làm đẹp, tất nhiên là mình xấu nhiều mới làm đẹp chứ không? Đẹp sẵn làm đẹp làm chi? Nghe không, quý vị thấy không? Nên mình nhìn thấy cái nhu cầu mà ta buôn bán ở ngoài chợ nhiều là mình biết mình đang trượt hay không đang trượt. Lên cõi trời không có một cái tiệm spa nào trên trời hết. Ai cũng đẹp chân tiệm spa trên mắt là làm ế chết. Nghe không, quý vị, người nào mà không đẹp? Còn cõi Tây Phương Cực Lạc đẹp gấp mấy lần cõi trời nữa. Nghe không, quý vị biết là ông Nan Đà được Đức Phật dẫn lên cõi trời nữa. Mà vợ của ông là ông Bạch Cô Tôn Đà Lị là đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ là hoa hậu đó quý vị. Em của Đức Phật cưới hoa hậu. Đẹp ổng tu không nổi luôn. Ổng đi tu không nhớ vợ không à. Khi mà Đức Phật dẫn ông về cõi trời gặp cô tiên nữ bay dèo dẹo cõi trời không, ông khen đẹp quá. Hỏi là so cô tiên nữ với vợ con sao? Đánh giá cái. Nghe không quý vị? Rồi ông lại thấy cô tiên nữ trên cõi trời, thấy vợ con sao giống khỉ già quá à, Phật ơi. Quý vị thấy không? Do đó mà mình mới thấy là cái đẹp của thế gian mình á là so với cõi trời không ăn thua chứ, tức là cõi trời thánh hơn nhiều. Quý vị, ta đẹp là thánh hơn nhiều. Nghe về mặt sắc ở bên ngoài. Đó quý vị, cõi thánh hơn nhiều, mình về Tây Phương Cực Lạc đẹp gấp mấy lần cõi trời đó nữa. Đó quý vị, về đi một lần mình thấy tướng Tây Phương Cực Lạc trong vắt trong suốt, mà ta đi cái thấu ngang luôn chứ đâu có đi là mình là đâu có trong đâu. Đó quý vị, mình trượt mà đâu có trong, nên tướng mình đi đụng với nhau. Còn ta trong đi không có đụng với nhau, ta bay dèo dèo mà không có đường bay. Còn mình đây mà bay lộn đường cái là sắn với nhau liền. Đó quý vị, còn ở trên đó bay là không có đường bay, ai muốn bay đâu bay à, đụng nhau ta đi qua thân luôn nhau à, nó trong suốt nhau luôn. Đó quý vị, nên không có định liệu đường bay, ai bay đụng nhau không sao, nó đi lướt qua luôn à quý vị. Ta trong vắt với cả nó đó, ta thanh tịnh mà. Nên cái cõi trời là cõi tịnh từ từ, cái cõi sắc, cõi vô sắc tịnh lên trên từ từ. Cái cõi Tây Phương Cực Lạc nữa là tịnh độ, gì thấy không? Tịnh độ nên trong suốt à, bông sen đó, quý vị tính đâu bông sen giống cái bông sen đó hả? Không phải đâu. Bông sen bự bằng mấy tỉnh nhưng mà nó trong suốt từ đây suốt kia. Đó quý vị, trong vắt, trong suốt thanh tịnh, thể trang nghiêm thanh tịnh, không nhiễm bất kỳ cái gì của ở trong pháp giới hết. Như vậy thì tâm của chúng ta đang bị nhiễm giận, hờn, buồn, vui, chán, ghét, sầu, khổ. Mà hàng ngày quý thầy nghe hoài, thầy, con giận vô con quá. Thầy, con hận ông chồng con dữ lắm thầy. Thầy, con làm cho con buồn dữ lắm thầy. Con đi tu luôn á. Mới mấy bữa nay nè, cô kia là thầy, chắc con chết, chắc con kết thúc cuộc đời này. Thầy xin cho chỉ cho con cách nào mà tự mình kết thúc mà giảng sanh liền tại chỗ. Mô Phật, tâm của thí chủ trọng trượt quá rồi, buồn khổ Tây Phương Cực Lạc an vui thanh nhàn, nên tâm này không thể sanh Tây Phương Cực Lạc được, trừ trường hợp trước khi chết khử trượt lưu thanh, bỏ tâm phiền giận hờn buồn, thì lúc đó chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Đức Phật A Di Đà từ một niệm tới 10 niệm, còn đang tâm trạng này chết liền tại chỗ, bị đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ông chồng quậy gì nhà đánh đâu quý vị, tất nhiên là nói gì không biết chứ, là xỉn rượu là về nhà đem vợ ra nói vài câu là tán bóp bóp liền rồi đâu quý vị. Hồi Tết đầu vô chùa tu một lần rồi đâu quý vị, thầy mới có đầu mùng 1 Tết là sáng 1 Tết, thầy cho con thế phát xuất gia. Nó mô Phật, thí chủ nhà ở đâu, của nhà con gần này nè, có chồng có con gì không? Dạ có. Chồng với con nói ra hồi á quý vị, ông mới về ông đánh mùng 1 Tết, mà ông đánh là cho con thế phát xuất gia, là xuất gia vô chùa ở, nhưng mà chùa thầy chưa có mua mấy cái đồ mà xịt xịt na cờ loa mà để mà chữa lửa đó. Nghe không quý vị? Hỏi sao vậy thầy? Sợ chồng lại đốt chùa thầy quá, mùng 1 Tết mà cạo đầu cho vợ xuất gia, trong khi ba đứa con ở nhà, ông ai lo cho ông nhà, chắc chùa bị cháy quá, chừng nào mua mấy cái bình nó về rồi đó tính sao, chứ giờ chưa mua bình thôi về nhà nấu cơm cho chồng ăn đi. Nghe không quý vị? Đi giận chồng mà đòi vô chùa xuất gia. Nghe không quý vị? Người ta xuất gia, phàm xuất gia giả, thế xuất siêu phương, là thân hình dị tục. Có nghĩa là mình bỏ cái thân hình này đi á, là mình trở thành vị thánh nhân. À, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hạ quá chúng sanh. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta đã biết phù đề là khổ, nên ta tìm nơi chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, trăm năm rồi cũng tan tành phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới trường tồn. Người ta giác ngộ vậy người ta mới vô chùa, người ta cạo tóc, người ta tu. À, quý vị, tâm đó là tâm thanh rồi đó. À, quý vị không còn nhiễm trược, không còn ham muốn cái cảnh giới của ta. Bà đời khổ lỵ bôn ba. À, quý vị, chúng sanh đau khổ phát tâm Bồ Tát để độ chúng sanh, phát tâm giải thoát giác ngộ tu. Nên vô chùa á, quý vị, đầu á ta tụng niệm. Nên ta tụng niệm tâm tưởng Phật, lòng tha thiết với Phật, miệng niệm tới danh hiệu của Phật ngài. À, quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lòng chúng ta có Phật, tâm chúng ta có Phật, quy ngưỡng với Đức Phật, một lòng trở về với cảnh Phật đó quý vị. Còn đằng này Nam mô A Di Đà Phật, nước mắt chảy ròng ròng quý vị. Miệng niệm Phật mà trong lòng có hình ảnh ông chồng giống, cầm cái chai rượu, kẹp cái chai rượu, miệng niệm Phật á, mà thấy cái mặt thấy ghét của ông chồng, không có thấy Phật. À, quý vị thấy không, giống như Lan á, vô chùa tu á quý vị. À, em dùi sát bơm sâu nơi đáy mồ, ở trong chùa mà em dùi chôn cả nỗi niềm riêng. Đã từ lâu Lan đều đặn ở trong lòng, từ ngoài đem vô chùa luôn. Tâm đó tâm trược. À, quý vị, chùa người ta cảnh thanh mà đem tâm trược ở trong. Đi đó đi tu gì, đâu phải đi tu. Gọi là đi vô chùa ở khác với đi tu. À, quý vị, đó là gọi là đi vô chùa ở chứ không phải là đi tu. Đi tu tức là khử trược lưu thanh, từ tâm phàm động loạn ham mê sắc tướng cảnh giới của trần ai, giác ngộ rồi đó quý vị, ta đi vô tu thượng cầu Phật đạo làm Phật, dưới hạ quá chúng sanh đang đau khổ tâm tu, người ta cao siêu dồi dội vậy á. Còn đi vô đây đắp hai nắm mồ con mà khóc ở trong chùa nào quý vị thấy không, vô đó là tốn cơm của đàn na tính thí. Thấy không, ta đem lại cho mình ăn cơm để mình đi ra đắp mồ mà khóc than kể lễ à quý vị, đúng không? Do đó ta nhịn ăn nhịn mặc đem vô mình khóc than kể lễ đắp hai nắm mồ con à. Đúng không quý vị, thấy đó đâu phải đi tu đâu, mà đi vô chùa ở chứ không phải là đi tu. Nên cái chữ tu á là khử trược lưu thanh, đầu tiên là khử trược lưu thanh của cái tâm mình trước. Nha các đã vị, tâm mình giác ngộ rồi, cái tâm giác ngộ chính là tâm để khử trược lưu thanh. Giác ngộ rồi ta không ham không thích nữa, giác ngộ ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Bữa nay giác ngộ rồi quý vị, bữa trước chưa giác ngộ, từ chùa mình lắm hưng đi về nhà gặp ông chồng nách một chai rượu mà chửi một tiếng quý vị, bắt đầu máu ta bà nó nổi lên nè, gọi là ta bà ha nè quý vị, cầm nguyên cái ca vớt luôn. Phải không, bữa nay về nhà gặp ông chồng chửi quý vị, mô Phật, bữa nay khử trược lưu thanh rồi, trong tâm á muội toàn là thanh, không có trược nơi, bữa nay ai làm gì cũng được. Ông giận hờn cho nó quý vị, thí chủ ơi, thí chủ nhậu cho dữ đi, rồi mai mốt mà có đau gan thì muội không có dẫn đi bệnh viện đâu nghe, muội mất là niệm Phật tụng kinh nè. À, phải không, nên á nhậu nhiều cái chừng rủ cồn nghe, nhắc trước à, cồn sen lô lô không, nó vô đó bể gan bể thận, bị ung thư chai gan là lúc đó đừng than trời trách đất nghe. Nên nó bữa nay quý vị hiền lắm, khử trược lưu thanh này, trược nó dữ dằn lắm, động loạn phía ngoài. Bữa nay tâm mình thanh tịnh không khởi lên lòng chứ, bắt đầu quý vị tâm mình thanh tịnh, cái đó là chúng ta khử trược, bắt đầu chúng ta lưu thanh nè. À, lưu lại cái thanh là lưu lại, giữ lại cái tâm đó, giữ lại tâm đó, phát triển tâm đó lên. Vậy thì trược là tâm hại chúng sanh. Tại sao tâm hại quý vị? Đâu quý vị thử coi cái tâm sân cái coi nó hại hay không. Bây giờ mình nổi sân nha, bắt đầu mình tưởng tượng như mình nổi sân. Bây giờ mình tưởng tượng sao vậy ta? Tưởng tượng ông chồng gạt mình đi. Nói gì? Anh yêu em trọn đời trọn kiếp mà bữa nay thấy quý vị hai đứa con rơi nó về nhà nhìn ông. À, quý vị không biết nó rơi ở đâu. Bắt đầu nổi sân lên rầm rầm, bắt đầu mình nổi sân. Cái đầu tiên của sự nổi sân là gì? À, quý vị, ý của mình muốn cho cái người mà làm cho mình đau khổ, nó có gì phải chịu tan thương, phải sầu khổ, phải thê thảm, nên ta thường trả thù là do đó đó quý vị. Thấy lý mặt sầu không? Nó không quý vị, bị người ta bỏ bắt đầu là nổi sân lên, gặp ai là cũng giết, gặp ai cũng tung chưởng hết trơn không quý vị. Là ghét cay ghét đắng luôn mà, nổi sân mà, lúc nổi sân lên. Do đó nổi sân lên là mình, cái ý của mình đã muốn hãm hại người ta. Bao giờ cái người nổi sân lên ý cũng ý ác hết. Nó quý vị, người nổi sân ý ác. Người ta chạy xe ngoài đường đó, muốn người ta cán đinh bể bánh xe. Đó quý vị. Người ta ăn vô đó, muốn người ta mắc cổ mắc nghẹn. Đó quý vị, người ta làm đó, muốn cho người ta phá sản. Có phải ý nổi sân vậy không? Ý nổi sân ý ác trọng trượt xuống dưới. Đó quý vị. Cái thứ hai nữa, nổi sân bắt đầu mình nói nè. Có bao giờ ai nổi sân mà nói tiếng là chim khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe không? Nổi sân lên đó quý vị ơi, bao nhiêu viên đạn nè, lưỡi câu nè, cù mốc nè, axit nè, nước mắm nè, dòi rồi đó, nó bắn ra. Ở gì nó bắn ra, nào là phân nè, nó bắn ra, lưỡi câu nè, lưỡi lam nè, mũi tên nè, viên đạn nó bắn ra từng chập, từng chập, từng chập, từng chập, nhằm khi nó bắn nguyên la phan luôn. Đó quý vị, bắn mà không dừng lại được luôn á, tức là cái miệng mình nói lời hung ác. Đó quý vị, làm cho người ta đau khổ khi nổi sân. Rồi cái thân mình nó lúc nổi sân lên mà cong tay trợn mắt bắt đầu tát ta đánh người ta. À, phải không? Lúc nổi sân mới đánh được chứ không nổi sân không đánh ai đâu quý vị. Bữa đó đó, có cô thầy. Ông chồng con hai mấy năm nay không dám rớ tới con luôn. Bữa nay ông tán con cái muốn xỉn liễn luôn. Con, giờ con chán cái cảnh giới này quá. Ta bà khổ chán quá. Bây giờ thầy cho con vô chùa làm công quả đấy thầy. Vậy là hỏi sao đánh vậy? À, là ông về ông kêu tiền, lấy tiền trả tiền rượu. Con không kêu ông. Ông lấy thách qua thách lại. Hồi con nói à, ông có dám đánh tôi không? À, ông là dám chứ không dám, bà thách hả? Nè mặt nè đánh đi. Ông quất cái chát đấy là chết. Đang xỉn rượu mà thách. Nó quý vị, ông có dám đánh tôi không mà ta đang xỉn rượu không quý vị? Mặt nè đánh đi nó chứ quý vị. Quất cái chát cả liền. Là có thách đó, đợi người ta hiền hiền chút đó quý vị, đừng có đợi xỉn rượu vô đưa mặt nè đánh đi là cái quất cái chát liền. Đó quý vị, vậy cái sầu khổ giận lên đổng đổng quý vị thấy rồi, vậy là giật cái tưng liền. Hồi nào giờ ông chồng đâu dám rớ quý vị. Chừng như là trứng mỏng mà bữa nay quất người ta tát cái kể như mình thấy là cả chân trời này đổ sụp đó. Đó quý vị, nên khi mà nổi sân lên á, ta sẵn sàng đánh những người thương yêu mình thương yêu nhất luôn. Cái sân nó còn ác hơn cái đó. Đó quý vị, tức là mình thương yêu mình không bao giờ mình dám động tới người ta, nhưng mà khi nổi sân lên rồi người thương yêu nhất cũng tát luôn, quý vị thấy không? Vậy là cái sân nó ác không? Nó ác cả thân, ác cả khẩu, ác cả ý, nên cái sân nó nặng nhất, đọa xuống địa ngục. Nên tâm sân là tâm địa ngục là chỗ đó đó, chứ không phải nguyên nhân của nó. Ác càng chặn nặng trượt, cái ác càng nhiều thì càng đọa xuống dưới là càng nặng trượt nhiều. Thanh càng nhiều càng thiện lành lên trên. Đó quý vị, vậy tâm thiện là tâm thanh, tâm ác là tâm trượt. Nên người bước vào cửa đạo, Đức Phật nói bốn câu kệ: chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Là lời của Đức Phật dạy vậy đó. Bỏ cái ác làm cái lành. Đó gì? Thanh lọc tâm mình cho tới thanh tịnh. Thanh tịnh là không có trọng trượt, đúng không? Đó quý vị, thì đó là lời của chư Phật dạy đó. Đó quý vị, bỏ ác chi? Bỏ ác tức là bỏ cái trượt. Làm các điều lành chi? Để lưu lại cái thanh. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm nào mà đi đến trượt ta bỏ tâm đó. Vậy thì buồn có trượt không? Nào quý vị, buồn á là có trượt không? Cái ý mình buồn á, mình không có làm gì, không giúp đỡ ai chứ quý vị. Ví dụ như người ta lợi, người ta xin mình mà gặp buồn cái rồi không bao giờ cho. Buồn quá bữa nào vui cho, bữa nay buồn nghỉ đi về đi tám. Phải không? Buồn á sanh ra bực. Vậy thì buồn luôn luôn lúc nào cũng cái bực nó giấu ở dưới nỗi buồn. Nào quý vị, nỗi buồn nó nổi lên trên. Buồn lộ ra mặt không? Nào quý vị, buồn mình lộ ra mặt là mặt do làm cho ta khó chịu liền. Ta thấy mặt mình buồn cái là cảm giác ta sợ liền. Mà mình làm cho người ta sợ á quý vị là sao? Đâu có phước đâu, trượt rồi đó. Chừng nào mình làm cho ta an vui, làm cho ta thoải mái thì cái đó mới gọi là thanh. Nên á, cái tâm buồn nó sanh ra tướng ở bên ngoài mình buồn. Mà mỗi khi mình buồn mình nghĩ á, nghĩ quẩn không? Nghĩ tầm bậy không không quý vị? Buồn á là sanh ra bực liền nha. Nên mỗi khi ai lại mượn tiền mà tâm trạng buồn đừng mượn nha. Mượn chút xíu bực chửi đó. Đó quý vị. Còn mà người ta vui rồi cái á, bắt đầu á, nói gì cũng được chứ á, mà buồn cái là là ta cái gì người ta cũng chấp hết á. Nhưng chấp á là trượt. À, quý vị còn cái gì cũng được là tha thứ, quan dung độ lượng nó là thanh. Nên nhà Phật có câu quan hỷ đó. Khử trượt lưu thanh là bỏ buồn mà quan hỷ lên. À, quý vị vui vẻ mà xả bỏ. À, đó là khử trượt lưu thanh của tâm mình. Nên cái gì mà làm cho chúng sanh đau khổ nó là trượt đó. Cái gì là ác đó là trượt đó. Bây giờ mình ăn uống nè. Coi nó ác, coi nó trượt hay không trượt. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như á, là sáng ra mình kêu tô bún bò, đứt một con bò mới có thịt ăn bún bò chứ. Đó quý vị, không đứt một con bò lấy đâu thịt ăn bún bò. À quý vị không? Rồi về á, là mình kêu á, miếng sườn ram vô á, kêu một dĩa cơm sườn. À quý vị, đứt một con heo. À quý vị thấy không? À, như vậy á, thì mình coi đây cái đó trượt hay là thanh. À quý vị, đứt nhà đứt mạng người ta, mà có ai muốn đứt mạng không? Có ai muốn người ta ăn thịt mình không? Nghe không quý vị? Có, nhưng mà Bồ Tát thôi, là tiền thân của Đức Phật đã từng cứu cái đàn cọp đói thôi. Nghe không quý vị? Muốn là các chúng sanh ăn thịt để nó sống, nó cứu người ta thôi quý vị. Còn người thường không ai mà muốn là người ta ăn thịt mình chân á. Đó, ăn thịt người ta hận, người ta đau khổ quý vị. Nội chưa ăn thịt tới giết thôi là đã đau khổ rồi. Quý vị bữa trước về miền Tây đó, có cô này nè, nó quý vị biết sao mà không biết cái này phải hôn nữa, dòng về mà này không biết phải hôn thì mình câu chuyện nữa quý vị. Nó nói cổ, nó là tôi hại bà, hại tới tan nhà nát cửa, tôi hại bà cho đến đó là nghèo khổ bần cùng, hại cho đến bệnh tật la lết tê liệt, gia đình phân tán phân ly hết của cả vật chất ra đường ở tôi mới chịu. Nói quý vị là trời, ai dữ vậy ta? Này là khẩu khí nói dữ à, ai đó? Là con là thầy. Hỏi con ai? Đầu nói con của ông gì cũng gì vậy. Cái hồi nói hỏi ai đó? Là con ông khác. Là sao đông dữ vậy, nhiều dữ vậy? Hỏi là nhiều lắm, tới mấy trăm. Hỏi là sao mà đeo người ta dữ vậy, theo người ta dữ vậy? Biết mới hỏi lại cô này làm mụ giường á quý vị. Cái mà người ta đi đến mình ngừng chu trì trình mang thai đó. Cái nó theo hai người. Thứ nhất là theo người mẹ. À, thứ hai là nó theo cái người mà là dừng chu trình của nó thôi. Đó quý vị, nó theo hai người. Nó hận. Nói quý vị, như vậy mình nói tới là chưa ăn thịt á, mới giết thôi đó. Chưa ăn thịt đó quý vị, mà nó còn hận nó cỡ đó đó. Mà thiệt đó quý vị, cô nãy giờ là bán nhà, bán cửa, con cái, vợ chồng, phân ly, te, tua, tơi, tả, tan, tành luôn, nó chưa chịu buông luôn. Nó quý vị hận của người ta nè. Nên nó giết người ta, tâm hại đó quý vị, nó hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là quả nhân quả tương ưng. Có nghĩa là mình giết ta giết lại, đánh ta đánh lại, hại ta hại lại, hại rồi què, đánh rồi què, giết rồi què. Nhưng mà còn cái thứ hai quả báo nữa, lòng oán hận. Lòng oán hận theo nó báo hoài. Chừng nào nó hết oán hận thôi à, còn oán hận theo báo hoài. Vì vậy tâm sát hại ta gọi là tâm trọng trượt. Thấy không? Như vậy thì mình sát hại, đây tâm trọng trượt, sát hại mạng. Mình hại người ta tức là mưu sâu kế độc lợi hại người ta, đó là tâm trọng trượt của gì. Nên nó tâm bất hại lớn nhất là tâm sát mạng. Do đó mình tha thứ cho người ta, mình không sát mạng. Sát mạng để làm gì? Để ăn thịt đó, phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó quý vị. Nên ta mới đố là cái vị tỳ nào lớn nhất quý vị. Nói hồi nói qua nói lại hồi người ta nói tới vị tỳ ở trên Tây Ninh. Rồi á, có người á, nói qua nói lại, nói là vị tỳ là Bình Hưng Hòa, vân vân. Hồi người trả lời được điểm cái vị tỳ trong bụng mình. Chứ nhiêu con, nhỏ lớn là lòng rồng thôi, kho một bữa 200 con rồi. Đó, vị nhân lên 200 nấm mồ. Nghe không quý vị thấy không? Khi là nấm mồ con nhỏ nhỏ. À, quý vị mồ nhỏ, mồ lớn, nào là bò, nào là heo, nè là trâu, nè dê, nè chó, nè vịt, nè gà, nè cá chốt, nè cá chẽm, nè cá cha, nè. À, quý vị là vịt sim, nè sim lai, nè gà ác, nè. Kể hồi không kể nổi đâu. À, quý vị thấy không? Điều. Cái đó là thành phố buồn ở đâu? Ở trong bụng mình á. Thành phố buồn đó mày. Thành phố buồn nhớ không em? Đó là hát bài thành phố buồn. Ta hát, ta đi nghĩa trang hát, quý vị mình nhìn vô cái bụng mình hát. À, thành phố buồn phải không? Chiều chủ nhật đi ra quán làng nướng phải không? Đó vậy cứ hoài vậy đó là nguyên cái thành phố buồn đó luôn. À, do đó mà tâm hại chúng sanh đó quý vị là tâm trọng trượt. Nên ta khử trượt lưu thanh bằng cách người ta bớt hại, người ta tha thứ quý vị. Bắt đầu là tan chay kỳ, từ từ lên ngày bớt hại, ta không giết, tránh nghiệp sát trước, tức là nghiệp sát sanh ta tránh trước, rồi người ta ăn chay, từ từ lên, nơi mới có cái chỗ đó. Nên nói như vậy có nghĩa là chúng ta là làm cho cái tâm bất hại của mình nó phát triển và tâm hại của mình nó tiêu diệt lần lần. Nên cái tâm bất hại lớn nhất là tâm tha thứ và phóng sanh, là tâm bất hại lớn nhất. Nên cái tâm hại này là ở trong cái cuộc sống này không phải là chỉ có chúng ta sát mà giật không đâu quý vị, mà chúng ta làm cho người khác, cố ý làm cho người khác đau khổ, đó cũng là tâm hại đó quý vị. Bữa trước có cô dâu đi đến thầy: con khổ lắm má con, bà và chồng á quý vị, bà khó khăn với con dữ lắm thầy, giờ con khổ con không biết sao chứ, con mà thương chồng con bỏ đi tội nghiệp với chồng con, mà con ở lại con sống không nổi. Hỏi sao vậy? Con mới giặt đồ mới đem xuống bà giặt lại, quét nhà vừa quét ra bà lao lại, rửa chén mà đem bà rửa lại. Quý vị, làm toàn là chướng không, làm cho ta đau khổ, tâm đó tâm hại đó quý vị. Tâm cố ý làm cho người ta đau khổ. Bây giờ thử thời của vị, mấy vị mới vừa đem lao cái tự nhiên có người khác ngoài sau, đứng ngoài sau lưng mình lao lại. Ý đó là sao? Quý vị chịu nổi không? Tự nhiên giặt đồ phơi lên đem xuống giặt lại phơi lại, chịu nổi không? Mới rửa chén xong cái đó là đang đánh vào tâm lý đó quý vị. Tao làm cho mày khổ chơi tao không nói, nhưng mà tao làm cho mày đau khổ, tao làm cho mày là tại vì mày cướp thằng con trai của tao. Hồi xưa đó, từ ngày á mà ông chồng của tao ổng theo vợ bé tới giờ, chỉ nhờ vào thằng con trai này nhỏ lớn chia ngọt xẻ bùi nó. Nó đi đâu mua quà về nó tặng cho má, má nó từ ngày cưới mày vô nhà này nó tặng cho mày không, không tặng cho tao gì. Nó quên má này luôn rồi. Bắt đầu á, nguyên nhân nào mà ngồi tư duy hồi là nguyên nhân tại con dâu nó vô nhà. Nó không có gì. Tuy là con dâu rất hiền, không bao giờ dám nói động bây giờ chồng chứ quý vị, nhưng mà điều tra hồi ra được là tại con dâu nó vô nhà, nên con bây giờ là hết thương mẹ. Đấy không quý vị? Thấy không? Điều tra hồi đó tự nhiên sinh ra tâm lý ghét con dâu quý vị, ghét con dâu làm cho nó khổ chơi vậy đó quý vị, tâm đó tâm hại đó, tâm trả thù đó quý vị. Mà trả thù bằng cách đó, không đánh không đập, nói tiếng nào chứ quý vị, cười làm gì thôi à. Nó làm gì? Làm ngược lại, làm ngược lại. Quý vị, nó nấu cơm vừa xuống dọn cơm ra ăn, quý vị lấy bắt lên đổ miếng nước vô bắt lên hâm cơm lại chơi vậy hà. Quý vị, đầu nó kho cá, kho đem lên lấy ra là bột ngọt tiêu đường, rồi quậy quậy niêm niêm niêm lại chơi trước mặt, niêm còn chấp chấp nữa chứ. Trước mặt này làm cho người ta khổ, nó làm cho người ta đau, đau vậy mới chịu đó. Mà cũng chưa chịu nữa quý vị, khổ đau vậy mới chịu nữa. Lên con người ta thường hay cố ý làm khổ nhau lắm quý vị. Ông chồng nói ra tiếng bà vợ phan ngang cái rụp liền ở ngoài Nha Trang. Hai vợ chồng quý vị, nhà cửa ngon lành hết, con cái ngon lành hết, chỉ có hai vợ chồng là không có thuận nhau. Cứ đấu nhau liên tục đó quý vị. Ông chồng mới lại gặp thầy, thầy, chắc con với vợ con là chúng vào tuổi bát sang giao chiến hay sao, nó gặp nhau chiến đấu hoài à. Do đó giờ thầy tìm cách để hóa giải cho con thầy, chứ giờ nhà con như địa ngục. Giàu sang chứ phải bình thường, giàu có lắm. Nhưng mà ông chồng nói ra tiếng là bà vợ quất ngang liền. Mà bà vợ nói ra ông chồng quất ngang liền, trước mặt thầy còn quất nữa. Nói cái gì? Ông chồng là trời ơi, hôm qua thầy giảng ở đạo tràng đó đông hết sức rồi đó. Đạo tràng mấy ngoe đông. Cái ông chồng là khen cái cô kia, trời ơi, khen cái cô kia đi là đạo tràng phải không, cô Diệu gì đó, cô Lợi đó, cô làm siêng năng hết sức vậy. Ở nhà ông chồng không có miếng cơm ăn, không ai nấu, vô đạo tràng là bày đặt. Ông chồng mới nói câu là quất lại ngược lại vậy đó quý vị, ta mới hả dạ, ta mới chịu đó quý vị. Như vậy có ông chồng nào ông chịu cái câu nói của vợ vậy không đó quý vị? Trước mặt người ta, ta quê chứ vậy chứ sao, trước mặt ta quê. Mà này mình không nắm được cái tâm lý của đắc nhân tâm á. Đó quý vị, đắc nhân tâm á là của Dale Carnegie á. Ông Dale Carnegie chúng ta là muốn chê người ta trước hết phải khen cho người ta vui mình mới chê. Cái thứ hai nữa, không được chê người ta trước đám đông làm mất uy tín của người ta thì sẽ phản tác dụng. Đi ví dụ như người ta làm xấu á, mình gặp riêng quý vị với tâm thương yêu nói à cái này làm vậy đó, nhưng mà mình nói sao cho lợi ích người ta, đừng nói lợi ích cho mình, là anh làm đây nè phải không, thì không được, không được. Nhưng mà trước khi nói là không được, được đó quý vị, rồi khen người ta một tiếng: anh đẹp trai, anh là mạnh khỏe, anh con nhà danh giá, cái gì anh cũng được, chứ con cái này tôi thấy chưa được nè, nếu anh được cái này nữa anh hoàn thiện người 10 điểm liền. Giờ anh chỉ có 9.99 thôi, còn 0.01. Do đó hỏi 0.01 là gì? Vô đạo tràng ta tu tập nó thường hay nói chuyện xù xì quá, nhiều chuyện quá, chỉ có tội đó thôi. Nếu mà không có tội đó anh trở thành 10 điểm liền đó, À, như vậy thì anh vô đạo tràng, anh nhớ là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm tóa hai giùm em để anh tán. Phải không? Nói mà ta vui, quý vị, tại vì nãy giờ mình khen ta quá trời rồi, khen cả trăm thứ quý vị, nhưng mà còn có một điểm này nữa nè, là anh sửa cái là anh hết luôn. Chứ ban đầu vô vậy giữa đám đông bắt đầu ngồi đem ra phê bình nè, tôi thấy ở trong đạo tràng nè không thanh tịnh trang nghiêm, nhất là chú này nè, nó là nói nè, nói chuyện này nè chết liền á quý vị, cái này gọi là tổn hại người ta dữ lắm nghe quý vị, thế nào á cũng trượt hả, lúc này là bị trượt nè, coi chừng ra cái bánh xe mình bị xì á, người ta trả thù. Còn bây giờ mình gặp riêng, mình khen người ta trước, mình nói năng gì, tự người ta sửa, người ta thấy làm lợi ích cho người ta mà không phải nói về cá nhân riêng của mình, không hạ giá uy tín của người ta xuống. À, do đó mà cái tâm á, của những người á, người ta muốn góp ý là mình lấy tâm thanh mình góp ý. Thường là trượt là nó dính tới cái bản ngã của mình. À, quý vị, thanh là gì? Tất cả pháp giới chúng sanh thì nó trở ra thanh. À, ác thành nghiệp thiện, tức là từ trượt sang thanh, từ á, nặng ra ra nhẹ. Bây giờ ví dụ như á, cái tâm mình á là cái tâm lượng bao dung rộng lớn như biển á, thì một nắm muối đổ vào thì nó không có cái mùi mặn của muối, nhưng mà nước chúng ta ở trong lưu á thì bỏ nắm muối vào thì nó rất là mặn, ở trong cái tô thì bỏ vào quéo lưỡi luôn. Do đó tâm của chúng ta mở rộng như biển cả, như đại dương mênh mông, tấm lòng ta mở rộng ra mọi người, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng mọi người, chúng ta có cái đạo lực. Từ cái đạo lực này mà nghiệp đến cho mình nó quý vị, nó trở thành thanh, nó không có trượt. Nghiệp nó đến với mình nó có cũng như không mà, gọi là chuyển nghiệp rồi đó. Tức tâm của mình mở ra tâm lượng, nên có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng mở rộng, càng lớn thì nghiệp đến mình cũng như không. Đến cái gì quý vị mình trả, nhưng coi như vẫn như coi không trả. Giống như ngày một kiền liên mà ta bấm thấy ngày ra, mà ngày thấy rất là bình thường, không có gì phải đau khổ gì đây chứ. Còn tâm chúng ta ngọ nhỏ hẹp, tâm ta tầm thường, đó là tâm trọng trượt đó quý vị. Cái đó là phiền não chướng của chúng sanh. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, có ba cái chướng này chướng tâm của chúng sanh. Nên mình chuyển tâm, thứ nhất là mình chuyển cái tâm giận hờn sân si, gọi là tâm phiền não nào quý vị, chúng ta bỏ đi, nhẫn nhục đi, vượt qua đi, buông tha nó ra đi. Giận có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là buông ngoài tướng, cấp độ thứ hai là mình dằn ở đây nhẫn nhục, cấp độ thứ ba móng tâm lên buông ra luôn, thì chúng ta hết giận, gọi là nhẫn nhục ba la mật, nó không có gọi gì để gọi là nhẫn nhục hết trơn cả. Như vậy á thì cái thứ nhất là về phiền não chướng chúng ta buông ra. À, cái thứ hai nữa là tâm sát hại, à, quý vị, chúng ta buông bằng cách là chúng ta không hại vật và tập ăn chay. Cái thứ ba nữa là tập phóng sanh. Nhưng mà phóng sanh và phóng sanh trượt và phóng sanh thanh khác nhau nữa. Phóng sanh trượt là phóng sanh làm đau khổ cho chúng sanh bị phóng sanh. Còn phóng sanh thanh là làm cho chúng sanh an vui. Như vậy phóng sanh trượt là sao? Cái gì mà chúng sanh đau khổ là nó trọng trượt, là ác, là nó chìm xuống, nó nhiễm, là đen, không có gì. Còn cái gì thanh là làm cho chúng sanh nó không vọng động, làm cho chúng sanh an vui, thì cái đó gọi là thanh đó. Thanh là thánh, trượt là phàm. Như vậy thì chúng ta phóng sanh, bây giờ phóng sanh con gì nó thanh nè, không có gì. Bây giờ chúng ta ra ngoài, bữa trước chú đó trên Tây Nguyên, thầy sáng con vừa phóng sanh 10 con heo trong cái rừng cao su á, phước báo dữ không thầy? Là hèn chi chiều nay thế nào cũng có heo sữa. Tại nãy đi ngang vườn cao su thấy mấy chục đứa nó chạy, nó được cầm rầm rầm rầm nó bắt heo, mà không biết tại sao heo đâu bắt, ai nhà ra ông bắt, ông mua mượn heo á, mấy người Tây Nguyên xuống bán rồi mượn heo con rồi ông ra ông thả rừng cao su á, ông làm phóng sanh 10 con. Như vậy thì người ta nuôi mình không mua, mình không thả, quý vị, từ chiều đó không có heo sữa, con heo không có bị nó rượt mà nó quản hồn quản vía, người ta vẫn nuôi đó có thể được 5-10 ngày nữa hoặc nuôi lớn lên, thời gian sống còn kéo dài ra. Còn đằng này mình bắt mình thả nó rượt, rồi chiều nay nó bắt làm thịt luôn. Như vậy mình làm đau khổ cho chúng sanh bị phóng sanh. Cái đó bị phóng sanh chứ không phải được phóng sanh. Bị phóng sanh khác, được phóng sanh khác. Được phóng sanh tức là nó đang đau khổ, mình đưa nó đề cảnh an vui. Còn bị phóng sanh nó đang ở cảnh không đau khổ mấy, mình đưa nó cảnh đau khổ nhiều hơn, thì gọi là bị phóng sanh. Bị phóng sanh là trượt, mà được phóng sanh là thanh. Bây giờ ví dụ nha, bữa đó có cô kia bên Úc về, thầy bữa nay xin thầy thọ ký cho con phước báo công đức tràn ngập cả thế gian. Hỏi sao vậy? Con chiều mà sáng con ra con mua cá con đổ sông chân luôn, nghĩa là con ra ngoài chợ con mua cá con thảy xuống sông hết. À quý vị, hỏi mua cá gì? Con mua cá lòng rồng nè, thắt lát nè, cá lóc, ý là sông đó sông nước mặn mà, cá lòng rồng nó sông nước ngọt. À, cá mày sặc thắt lát, cá chê nó sông nước ngọt, cá lóc sông nước ngọt, mà sông đó sông nước mặn mà sao đổ dưới hết. Là ủa con đâu biết, con đổ dưới chân á mấy chục ký cá rồng, cá con nào có gì, cá rô đổ dưới rồi bây giờ đầu nó nổi mặt nước mà nó quơ mắt, nó nổ hai chỏng mắt chứ. vì nó quơ ở trên nên là cái gì, rồi bị phóng sanh là trọng trượt. Phóng sanh trượt này á, chẳng những mà không có phước có gì, thứ nhất tốn tiền, đó cái gì, thứ hai bị chúng sanh nó chửi, mấy con xuống đó nó bể mắt lên cho cái gì, nó thở đâu được đâu, do cái quá trình cân bằng giữa pH ở trong thân của nó và cái pH ở bên ngoài á, quý vị, độ pH nó không ấy, nó chuyển quá cái hóa học nó không được, nó không chuyển hóa được, nó không hấp thu được, đó quý vị, nó làm nổ hai mắt, đầu nó chửi nghe. Là ở bên Úc không ở bên đi, về đây mà về làm tào lao không à, về đây không đi chơi đi chùa đi, mà ra đây á bắt người ta đổ xuống dưới này, đó quý vị, đổ đâu phải đổ một ký đâu, đổ mấy trăm ký luôn, tốn biết bao nhiêu tiền, bữa đó bị phóng sanh không được phước chân mà còn bị nó chửi, bị nó chửi bị trượt nữa quý vị. Nên mình phóng sanh mình phải coi trước coi sau, coi phóng sanh này á là trước hoặc là thanh. Bây giờ ví dụ có cô kia bên Mỹ, hai tháng sau là đám giáp năm, tức là tiểu tường cho ông già, cổ mới về, cô đặt 5,000 con chim để thả quý vị, bắt đầu cắt mối lái chim á, mới đi ra ngoài đặt mối, đặt 5,000 con chim. Thì bắt đầu tới gần tới ngày mà giao chim đó quý vị, bắt đầu mua đèn pin rồi về ha, mua lồng mua vợt cả xóm để bắt chim. Vui lắm quý vị ơi, lùm cây lùm mã gì ra bắt ào, bắt nhốt chim vô để giao đủ 5,000 con để thả cho có phước. À quý vị, như vậy thì chim người ta đang trên cành, à quý vị, người ta đang chim vợ, chim con, chim cháu, chim chắc, người ta đang vui vẻ nhau trong tổ, bắt đầu bắt xuống, rụng lông nè, tơi lông nè, đói nè, nhốt đông nè, có con chết, con bị tật, con bị thương, chưa nói tới bệnh truyền nhiễm, nếu con nào bị H5N1 truyền hết trơn cho các con khác, con nhốt chung lòng, à quý vị, nhưng mà ngoài trời này nè, thì nó thênh thang nên nó lây rất là ít, do đó mà rồi mới bắt thả ra. Thả một con thả hướng đông, con thả hướng tây á quý vị, nó tìm nhau hoài, nó không có lạc mẹ lạc cha lạc con, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta luôn. Ta từ ở ngoài ăn vui vậy, nó bắt ta bỏ vô lòng, gãy cánh gãy lông đồ cho người, cuối cùng á chia lon rẻ phụng người ta luôn, nghe phải không? Như vậy thì quý vị thấy là thả này có phước gì không? Do đó mà chúng ta thả nó là bị trượt rồi đó, đặt thả nó bị trượt. Có cái chú kia làm tàu lao mà giác sáng sớm vô nguyên cái chợ cá kiển người ta, quý vị, mua hết thả xong, cứu khổ chúng sanh thấy cá kiển liệt thia rồi đó, quý vị, mua thổ xong, thả xong để làm gì? Để làm mồi cho mấy cá lớn đó. Tại vì những con đó đã được nuôi từ nhỏ, từ mới nở nuôi lên, nó không biết đời sống thiên nhiên hoang dã là gì, do đó nó không đấu tranh sinh tồn được đời sống hoang dã, quý vị thấy không? Nên mình thả xuống hoang dã nhưng mà nó vẫn không thấy là thênh thang, mà nó thấy bị ràng buộc, nó phải đi kiếm ăn, nó phải đấu tranh sinh tồn với con khác, nó phải trốn chui trốn nhủi. Còn này mình để nó trong cái lòng đó, mình nuôi, mua về nuôi thì được, nuôi tới chết thôi thì được, cho nó ăn uống đàng hoàng. Tại tập tánh của chúng sanh là tập tánh nó được nuôi, chứ không phải là tập tánh nó là hoang dã. Nên mình phải nghiên cứu cái này. Nên khi mà mình phóng sanh cái loài nào, cái gì, ví dụ như cái loài heo là loài heo nuôi phải không? Gia súc tại sao người ta không cho phóng sanh? Tại vì loài đó loài nuôi, mà mình mua về mình không nuôi mà mình phóng sanh, có nghĩa là mua về mình đưa nó về với hoang dã, từ vật nuôi đưa về hoang dã, khác tập tánh, nó không thể đấu tranh sinh tồn được. Con mình đang bảo hộ, mình đang nuôi, thấy nó ngoài xã hội coi, 5-6 tuổi coi, có thể thấy nó móc bọc nè, nó xì ke, nó ma tí, nó ăn cắp ăn trộm, có gì thấy không? Ta đánh, ta mắng, ta giết, nó như vậy nó có sống nổi không? Nó vẫn sống nổi. Đứa đấu tranh sinh tồn từ nhỏ nó sinh tồn muốn không nổi nữa, huống chi là con mình đang chăn im niệm ấm mà thảy ra, nội nó ngủ với da cầu đêm thôi cũng đủ chết rồi. Do đó mà ông ta là thấy là cái chỗ nào mà mình sống phóng sanh trượt hoặc là thanh. Thanh tức là đưa về đời sống an vui, trượt là làm cho nó đau khổ, người ta không phóng. Đâu quý vị, ta tìm cái nào mà an vui, hiểu là được. Đâu quý vị, chứ chúng ta không chỉ trích này là không có tâm, hoàn toàn không có tâm chỉ trích gì đây quý vị. Phân tích theo pháp của nhà Phật để cho chúng ta thấy là giáo pháp nhà Phật, giáo pháp dựa trên trí tuệ, chứ không phải giáo pháp nhà Phật là dựa trên hình thức. Nên chúng ta làm hình thức nhiều quá, chúng ta quên cái trí tuệ phía bên trong. Nên ta làm nhiều điều mà mình không có dựa vào cái thanh của bậc thánh, mà mình đã quen theo cái trường của phàm. Như vậy thì làm cho chúng sanh đau khổ, càng ngày càng đau khổ nhiều hơn. Do đó mà mình tâm bất hại là tha thứ, khoan dung, phóng sanh luôn, có nghĩa là cứu khổ. Nhưng mà cứu khổ như thế nào mà làm cho chúng sanh được an vui, chứ lấy cái khổ này chồng lên cái khổ khác cho chúng sanh là không được. Như vậy thì là trước cái văn hóa ứng xử ở trong gia đình đi, nha, mình khử trượt luôn thanh. Thanh là làm cho người ta an vui, cho người ta nhẹ nhàng, trượt là làm cho đau khổ. Như vậy thì chúng cái tâm hoặc cái tướng của mình bên ngoài mình làm cho ta đau khổ là trượt hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, tùy thuận là thanh, không tùy thuận là trượt. Bây giờ ví dụ như mình ở trong đạo tràng, ta tự nhiên ta mặc áo là toàn là áo lam không à, tự nhiên mình mặc nguyên bộ đồ trắng tươi hoặc là mặc đồ đỏ chét hoặc nguyên bộ đồ bông như mình ngồi giữa đạo tràng đó, mình thấy không, trượt rồi đó quý vị. Tâm ta đau khổ, ta nhìn mình người ta bất an, ta nhìn mình ta liếc hoài, mình vô ngồi đây chứ cả bao nhiêu cặp mắt ta dồn mình ta liếc, hoặc là ta vô lại Phật ta mặc áo dài tự nhiên mặc đồ tắm vô đây lại Phật đó quý vị. Có nhiều người á ta không biết đó quý vị, ta đi vô chùa ta mặc đồ ngắn mà không còn gì để ngắn luôn đó, biết bớt mảnh vải cả như khỏi mặt luôn. Như vậy là có nhiều người vậy quý vị, tại ta không biết chứ không phải ta cố ý, nhưng mà đó là trượt rồi đó quý vị. Mà mỗi khi trượt á thì phiền não nó kéo về liền, đen thui nó kéo về liền đó quý vị, nghiệp ác nó kéo về liền. Do đó mình ở nơi nào mà mình phải làm thanh nơi đó, mình khử trượt nó đó liền. Bây giờ ví dụ như con mình mời đi ăn sinh nhật, mời đi á là giữ nhà hàng có đám cưới, tự nhiên mặc áo tràng đi vô nè, má tu rồi má mặc áo tràng đi vô mang tiệc cưới, má ngồi họ quý vị, trước hết con mình cái mặt nó trượt đóng rồi đó, phải không? Nên là mình đi tu rồi nên mình mặc áo gì nó bình thường hoại sắc không quý vị. Ở nơi đó là con mình nó muốn mình mặc một cái bộ đồ gì rực rỡ, mình đại diện cho một gia đình mà phải rực rỡ, phải như thế nào đó con mình nó muốn mà không phải mình muốn. Do đó mà tâm của mình chiều theo chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, mình mặc bộ đồ sặc sỡ nhưng tâm của mình không có xa xưa cả, về sẵn sàng mình cởi ra mình mặc áo lam vô mình niệm Phật đó quý vị. Tâm của mình không móng theo, tâm của mình không khoe khoang, tâm mình không đắm nhiễm vào trong đó mà để cho chúng sanh nó được vui thôi. Như vậy là mình khử trượt lưu thanh đó, làm cho mọi người xung quanh vui. Sáng sớm đi vô chùa mặc mà mình trầm dầm, lại dẫn ông chồng vô chùa đem mặc trầm dầm đem vô đó quý vị, người ta nhìn mình ta hoảng sợ trượt ở đó chị hai, thấy không? Vô chùa cười hỏi thăm đàng hoàng, khỏe mạnh đàng hoàng, giàu cho một đống phiền não trượt ở trong này nè, vẫn giữ nó đi, đừng có thể hiện ra phía bên ngoài. Mình đang lưu thanh mà, lưu thanh ngoài, làm sao cho mọi người, ban cho mọi người những cái niềm vui ở trong cuộc đời này để mình chỉnh sửa tâm này. Nhưng mà tu là trước nhất là mình hướng về tâm, sửa tâm trước nhất, tức là phiền não chướng sửa trước nhất đó quý vị. Rồi chúng ta sửa tới cái tướng, lấy tâm làm chủ, lúc nào cũng nhớ tới cái tâm mình để sửa hết. Sửa trượt ra thanh, tất nhiên là sửa từ cái tâm hại người ta, tâm làm cho người ta đau khổ, mà sửa ra cái tâm làm cho mình hết đau khổ và mọi người hết đau khổ, chuyển tâm phàm thành tâm thánh luôn tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ như người ta nói một tiếng, mình nổi sân lên, đó là trượt đó, đừng nổi sân đi. Thấy tiền của người ta tham, tham trượt rồi đó, tham tiền người ta, lấy tiền người ta thì làm cho người ta đau khổ, đó là trượt đó. Đó có gì, nên người ta tu á là không phải là chỗ gõ mỏ, không phải là chỗ tụng kinh, không phải chỗ ăn chay đó quý vị, không phải là chỗ lễ Phật, không phải là mặc cái áo, không phải là cạo tóc, mà cái chỗ chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh, chỗ mà chuyển cái tâm đau khổ cho chúng sanh, đau khổ của mình thành là tâm á, là an vui cho chúng sanh, an vui cho mình, thì luôn luôn lúc nào. Còn tất cả các đó là phương tiện mà được Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, gọi là phương tiện, là cách để giúp cho chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh đó. Ăn chay tâm bất hại giúp cho mau chuyển phàm thành thánh hơn, tại vì năng lực từ bi sẽ xuất hiện trong tâm bất hại, có nghĩa là tâm của mình không muốn hại bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới hết, đó là dùng năng lực của từ bi để tâm bất hại đó quý vị. Mình tụng kinh để nhiếp tâm mình, để tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm, không còn động loạn nữa, thì chúng ta lên cảnh giới cao hơn. Ngồi thiền mình niệm Phật đó quý vị, thì làm cho tâm mình không động loạn nữa, tới tâm mà nhất tâm bất loạn là không còn động loạn và không còn trượt nữa quý vị, thì tâm đó tương ưng với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Do đó những cái người nào mà không tu hành, những người nào không chuyển khử trượt lưu thanh này ở trong cuộc sống, mà khi chết đi chúng ta hy vọng vào ban khổ niệm khử trượt cho mình, thì không thể được. Tại trượt do tâm mình sanh là do tâm mình diệt, chứ trượt không phải do ban hộ niệm sanh. Nếu ban hộ niệm sanh ra tâm trượt của mình thì lúc đó ban hộ niệm có khả năng làm cho tâm của mình thanh được. Nhưng mà tâm thanh này là chính do ý của mình tác, do khổ mình nói và do thân của mình làm, nên trọng trượt thành một cái nghiệp trọng trượt ở trong thế gian. Do đó mà lúc này chúng ta chỉ phát tâm tu, phát tâm giảng sanh, phát tâm chán ngán ta bà, phát tâm khử trượt lưu thanh. Ban hộ niệm chẳng qua đến để hộ chúng ta, để nhắc nhở chúng ta cái tiến trình khử trượt lưu thanh đó trước lúc chết, gọi là cận tử nghiệp. Nghiệp đó gọi là nghiệp thanh thì chúng ta trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà trước khi chết nghiệp đó là nghiệp ác, tức là nghiệp bất thiện, nghiệp trược thì chúng ta sẽ đi trong những cảnh giới luân hồi tùy vào tâm trược đó như thế nào. Nên có khi trước khi chết người ta khai thị quý vị, tâm ta phát lên một cái tâm vãng sanh, phát lên tâm thương yêu chúng sanh, phát lên tâm tu, phát tâm cầu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là tâm đó tâm thanh đó quý vị, thì người này sẽ được vãng sanh dầu trong một khoát na phảnh, chỉ trong vòng vài phút người ta khai thị thôi. Như vậy ban hộ niệm để giúp cho chúng ta trở về với tâm thanh, tâm thanh tịnh, tâm trang nghiêm này, không còn trọng trược nữa. Mà cái người nào muốn thanh tịnh trang nghiêm thì người đó biết tâm thương người, thương người tâm mà không có động, không có ác, không có khẩu không ác, thân không ác, ý không ác, chính là tâm thương người đó. Mà thương người này nó sẽ phát huy được năng lực của lòng từ bi. Mà năng lực lòng từ bi có rồi có gì thì chúng ta bước lên trạng thái cao hơn của một bậc thánh nhân ở trong pháp giới. Do đó mà chúng ta hiểu ý này, để mà luôn luôn lúc nào mình khử trược lưu thanh đó, tức là tâm bất hại đối với chúng sanh. Hại rồi sám hối ra cho được tâm bất hại, nhịn nhục người đời, ăn chay niệm Phật ngồi thiền để tâm được thanh tịnh trang nghiêm mà không có động loạn, để đi vào trong cuộc đời để đè xuống vào cảnh giới của dục, cảnh giới của đau khổ, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà tâm mình càng ngày càng lên cao, gọi là tiến bộ của tâm thức. Nên Phật pháp chỉ hiểu là được, không nói cụ thể vấn đề gì. Phật pháp bất định pháp. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó rồi đó, thì quý vị thì chúng ta sẽ đến cảnh giới an vui. Ở sau này mà chúng ta cần đến, ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.